Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, Tử Vong Đảo. Mị Nhi tiếp thu nhiệm vụ về sau, đưa tay một điểm, bên người xuất hiện một cái màn hình, phía trên biểu hiện ra nhiệm vụ tin tức, đã xác nhận nhiệm vụ người tu hành, mời chờ một chút. Các loại xác nhận nhiệm vụ người đạt tới 10.000 lúc. Đem cùng lúc truyền tống đến thế giới nhiệm vụ. Ách, Lâm Tây Tác im lặng. Mị Nhi nhắc nhở nói. Thuyền trưởng đại thúc, ngươi nhìn, phía trên có nhắc nhở. Tiến vào thế giới nhiệm vụ về sau. Không thể sử dụng cơ giới thế giới đồ vật. Cái này, Lâm Tây Tác trong lòng giật mình. Mị Nhi nói, thuyền trưởng đại thúc. Không thể sử dụng mị ảnh hào, ta chỉ có thể ngưng tụ một cái năng lượng thể theo. Thì không giúp được thuyền trưởng đại thúc, không có việc gì, Lâm Tây Tác bình tĩnh nói. Hiện tại, ta đã là tuyệt thế cường giả, cách vạn giới trên Internet nói tới thần chỉ kém hạng nhất. Cùng một thời gian, Long Châu thế giới Tôn Ngộ Không, Bulma một đoàn người cũng tiếp vào nhiệm vụ. Nhét ấn nhân vương tử Ca Đích quét Bulma liếc một chút, đạm mạc nói, một hồi, đừng chết quá nhanh, hừ, Bulma lạnh hừ một tiếng, cái này phu thê lưỡng quan hệ cực kỳ kỳ quái, hai người đều vô cùng để ý đối phương, cũng rất quan tâm đối phương, tại người ngoài xem ra, lại giống một đôi oan gia, Tôn Ngộ Không nói, nếu như đạt được bảo vật, có thể đưa cho Kỳ Kỳ, nàng hội rất vui vẻ. Đối với Tôn Ngộ Không loại này chiến đấu cuồng nhân tới nói, hắn cũng không cần bảo vật, hắn mong đợi nhất là cùng mỗi cái thế giới cường giả chiến đấu. Dương An tiến vào chúng thần mộ địa tầng thứ nhất về sau, trong đầu đạt được một đạo tin tức, nhiệm vụ xuất hiện, phải chăng xác nhận nhiệm vụ? Dương An khẽ di một tiếng. Sau đó, xác nhận nhiệm vụ, ngay sau đó, nhìn nhiệm vụ tin tức, muốn gom góp 1 vạn người, mới có thể tiến nhập thế giới nhiệm vụ. Cái này thế giới nhiệm vụ là địa phương nào? Lúc này, Dương An muốn hỏi một chút Bối Lỗ Đặc, lập tức, lại lắc đầu, nghĩ, nếu như biết, thì không có ý nghĩa, cùng mọi người cùng nhau mạo hiểm mới có ý tứ. Lập tức. Dương An cho Hà Tiểu Ngọc gọi điện thoại, hỏi nói, Tiểu Ngọc, người tiếp vào nhiệm vụ sao? Không có nha, Hà Tiểu Ngọc nói, bất quá, chúng ta bên này vô cùng loạn. Nàng lúc nói chuyện, mở ra hình ảnh truyền tống công năng. Thông qua hình ảnh, Dương An nhìn thấy Hà Tiểu Ngọc chung quanh có đại lượng quái vật. Những quái vật này có chút giống bàn long thế giới hỏa long. Dương An biết Hà Tiểu Ngọc trên người có đại lượng bảo vật, cũng không thế nào lo lắng, chỉ là dặn dò nói, Tiểu Ngọc, các ngươi coi chừng một điểm, hắn thế giới cường giả cũng sẽ công kích các ngươi, hẳn là sẽ không a. Hà Tiểu Ngọc nói, nàng thường xuyên tại vạn giới trực tiếp kênh trực tiếp, mặc dù không có chu giai lớn như vậy danh khí, nhưng là... Chỉ cần trải qua vạn giới trang trực tuyến người đều biết nàng. Biết nàng là thiên đế bạn gái. Dương An nói, mọi thứ cẩn thận một chút. Tương đối tốt, Dương An cùng Hà Tiểu Ngọc trò chuyện 2 câu. Trong đầu truyền đến một thanh âm. Nhân số đã đầy, mời mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Sau 5 phút bắt đầu truyền tống. Dương An tại nguyên chỗ các loại 5 phút đồng hồ. Sau đó, cảm giác được một cỗ huyền ảo không gian chi lực. Một lát sau, Dương An phát hiện mình xuất hiện tại một cái trên hải đảo. Chung quanh chật ních người. Ngay sau đó, một thanh âm truyền vào mọi người trong đầu. Hoan nghênh mọi người đến tử vong đảo. Nhiệm vụ thứ nhất, sinh tồn. Tức, tại tử vong đảo sinh tồn 3 tháng. Đơn giản như vậy, Dương An trong lòng nghi hoặc. Đồng thời, thả ra thần thức. Nhất thời, hắn phát hiện mình thần thức nhận hạn chế. Chỉ có thể thăm dò phương viên 10 dặm. Lâm Tây Tác bị lực lượng vô hình truyền tống đến Tử Vong đảo về sau. Cảnh giác dò xét người chung quanh, hắn đột nhiên nhìn thấy Dương An, cười nhạt nói, Dương An, ngươi cũng tới chơi. Thiên đế, Long Châu thế giới Bulma ngạc nhiên nhìn lấy Dương An, nàng không nghĩ tới, Dương An cũng tới chơi. Tôn Ngộ Không hai mắt thả chỉ nhìn Dương An, mừng rỡ nói, Thiên đế, chúng ta tới đánh một trầu a. Dương An cười nhạt một tiếng, tiện tay đánh ra nhất trường, nhất thời, bàn tay ảo tưởng lớn. Dương An nói, Như Lai thần trưởng, phanh, Tôn Ngộ Không bị Dương An một trường vỗ xuống mồ bên trong. Đương nhiên, Dương An đối lực lượng trường khống vô cùng tinh chuẩn, chỉ là đem người đánh vào trong đất. Tôn Ngộ Không cũng không có thụ thương. Đợi Tôn Ngộ Không theo trong đất bùn leo ra về sau, bất đắc dĩ nói, quá mạnh, Ca Đích chấn kinh nhìn lấy Dương An, tâm lý suy nghĩ, ta cùng thiên đế chênh lệch đến cùng lớn bao nhiêu. Người chung quanh nhìn lấy Dương An, nhao nhao phỏng đoán, thiên đế rốt cuộc mạnh cỡ nào? Thiên đế tới nơi này làm gì? Đúng lúc này, từng tiếng kêu thảm truyền vào mọi người lỗ tai. A, không, Dương An cảm nhận được một tia nguy cơ, trong chốc lát đằng không mà lên. Ngay sau đó, Dương An vừa rồi chỗ đứng đưa xuất hiện một cái hắc động. Trong lỗ đen phóng xuất ra quỷ dị khí tức, hắc ám pháp tắc, Dương An có chút chấn kinh. Cùng lúc đó, đứng tại Dương An bên người Tôn Ngộ Không, Ca Đích vương tử, Lâm Tây Tác mấy người cũng bay đến không trung. Ca Đích sắc mặt có chút khó coi, Tôn Ngộ Không sắc mặt nghiêm túc, nói, Ca Đích, không có việc gì, Bulma mua sinh tử bảo hiểm, ngay tại vừa rồi, Bulma không có kịp phản ứng, bị hút vào trong lỗ đen. Ca Đích nhàn nhạt ứng một tiếng, nói, nữ nhân này, để cho nàng đừng đến, không phải muốn đi qua. Chỉ một lát sau, một số phản ứng hơi chậm người đã bị đột nhiên xuất hiện hắc động thôn phệ. Một số chiến đấu ý thức cường nhân đều có thể tùy tiện né tránh, cũng bay đến không trung. Tôn Ngộ Không bay đến khoảng không về sau, bụng hắn ục vang một chút, sắc mặt hắn xấu hổ nói, đói bụng. Lập tức Tôn Ngộ Không vô ý thức muốn cầm một khỏa tiên đậu đi ra ăn. Hắn kinh ngạc nói, không gian chữ vật không thể dùng. Ca Đích ném cho Tôn Ngộ Không một khỏa tiên đậu, nói, cầm, nhìn nhiều nhìn trên internet mới nhất tin tức. Ca Đích tuy nhiên lãnh đạm, tâm tư lại so Tôn Ngộ Không tinh tế tỉ mỉ. Tiến vào chúng thần mộ địa trước đó, hắn liền đem chúng thần mộ địa tất cả tin tức nhìn một lần. Hắn biết, tại chúng thần mộ địa bên trong, có nhiều chỗ không bay được, còn có một số địa phương có thể giam cầm không gian. Liền nhẫn chữ vật, vạn năng viên con nhộng chờ một chút không gian vật phẩm đều không thể sử dụng. Bởi vậy, Ca Đích tiến vào chúng thần mộ địa trước đó, chẳng những chuẩn bị không gian giới tử, còn mặt khác dùng một cái túi chứa một ít thực vật cùng thường dùng trang bị. Dương An nghe được Tôn Ngộ Không lời nói, tâm thần nhất động, bất đắc dĩ nói, ta không gian giới tử cũng không thể dùng. Ngay sau đó, Dương An thử hệ thống chuyển tiếp không gian. Hắn nhẹ ra một hơi, thầm nghĩ, còn tốt, lần này, hệ thống không có hố người. Hệ thống không gian có thể sử dụng. Lập tức, Dương An ngẫm lại thoải mái. Cái này chúng thần mộ địa là bối lỗ đặc cùng một đám chủ thần kiến tạo, có thể giam cầm không gian, lại không thể giam cầm hệ thống. Sau đó, Dương An bắt đầu quan sát cảnh vật chung quanh. Chợt nhìn đi lên, nơi này giống một cái bình thường tiểu đảo. Có núi, có nước, có thực vật, có động vật. Trên bầu trời còn có một số không biết tên chim chóc bay qua. Lâm Tây Tác chuẩn bị cũng vô cùng đầy đủ. Hắn quan sát một chút cảnh vật chung quanh, đối bên người thuyền viên nói, toa toa phó quan, kiểm lại một chút chúng ta vật tư. Sau đó, tìm kiếm nước ngọt, 1 vạn người tại Tử Vong Đảo sinh tồn 3 tháng, khẳng định sẽ có tranh đấu. Mọi người cẩn thận người chung quanh, cả người cao 3 thước đại khối đầu đi đến ca đích bên người. Ông Thanh nói, đem người thực vật giao ra. Cát, ca đích lười nhác nói nhảm, một đoàn kim quang bao vây lấy hắn quyền đầu. Ngay sau đó, hắn nhất quyền vung hướng bên người đại khối đầu, nói, đi chết đi, ha ha, cái này cao 3 mét đại khối đầu duỗi ra đại thủ. Một phát bắt được ca đích quyền đầu, nói, tiểu gia hỏa, ta là bát tinh thế giới mãnh liệt gia tộc, tại chúng ta thế giới kia, mãnh liệt gia tộc lực lượng lớn nhất, liên tiếp vạn giới lưới về sau, ta bắt đầu tu hành lực lượng pháp tắc, lực lượng gia tăng gấp 100 lần, ca đích quyền đầu bị người ta tóm lấy, nhìn qua, tựa như một tên tráng hán bắt lấy một đứa con nít tay. Ca đích trên mặt lộ ra thống khổ thần sắc, Tôn Ngộ Không ăn xong tiên đậu về sau, cảm giác thể lực dồi dào, gặp ca đích bị người ta tóm lấy, hai tay phóng tới bên hông, hô nói, a không có sóng. Nhất thời, Tôn Ngộ Không trên tay ngưng tụ ra một cái quang cầu. Quang cầu này càng lúc càng lớn, đồng thời, Tôn Ngộ Không trên thân khí thế cũng càng ngày càng mạnh. Cái này mãnh liệt gia tộc đại khối đầu nhìn thấy Tôn Ngộ Không động tác, cười nhạt một tiếng, lộ ra tuyết răng trắng, nói, có chút ý vứ, bất quá, hắn cũng không có phòng ngự, mà chính là đem ca đích hất lên, ném lên mặt đất. Cùng lúc đó, Tôn Ngộ Không tối cường công kích Kamezoko đánh tới mãnh liệt gia tộc đại khối đầu trên thân. Cái này đại khối đầu trên thân thô bố y nổi lên một tia gợn sóng. Sau đó, cái này đại khối đầu vỗ vỗ chính mình y phục, giống như đang quay trên thân cho bụi. Đúng lúc này, cửu tinh thế giới Tôn Ngộ Không bay tới, rơi xuống tam tinh thế giới Tôn Ngộ Không bên người. Nói, rất giống, quá thần kỳ. Lần trước, nghe Bulma nói, vạn giới trên Internet có mấy cái Tôn Ngộ Không? Còn có rất nhiều Bulma. Ta còn có chút không tin. Hiện tại, rốt cục nhìn thấy một cái khác chính mình. Cảm giác này, thật kỳ quái. Bát tinh thế giới mãnh liệt gia tộc nhìn thấy một cái khác Tôn Ngộ Không. Ánh mắt ngưng tụ, hắn có thể cảm giác được. Cái này Tôn Ngộ Không so vừa rồi Tôn Ngộ Không mạnh rất nhiều. Lập tức, hỏi nói, ngươi cũng gọi Tôn Ngộ Không? Đúng, Tôn Ngộ Không nói, ta đến từ cửu tinh thế giới, Long Châu siêu thế giới, đi theo phá hư thần so rút tu hành qua. Một cái khác, Tôn Ngộ Không nói, ta đến từ tam tinh thế giới, Long Châu 1, ha ha ha, Tôn Ngộ Không cười to nói, ta biết Long Châu 1, còn tại vạn giới lưới nhìn qua bộ này phim hoạt hình. Khi đó ta thật rất yếu a, liền Phi Đe cũng đánh không lại. Phi Đe, tam tinh thế giới Tôn Ngộ Không sững sờ một chút, nói, ta không thích nhìn phim hoạt hình. Không biết Phi Đe là ai? A, Tôn Ngộ Không nói, Phi Đe là vũ trụ đế vương. Ân, khi đó, hắn thật rất lợi hại. Ta cùng hắn đại chiến, đem nạp đẹp đạt ngôi sao đều đánh nát. Cửu tinh thế giới Tôn Ngộ Không nói đến đây. Ngũ tinh thế giới Phi Đe đột nhiên bay tới, lạnh lùng nói, hai cái Tôn Ngộ Không? Nói như vậy, cần phải có mấy cái Phi Đe. Hắn thế giới mạnh lợi cát vậy mà lại thua với một con khỉ. Thật sự là phế vật. Nếu để cho ta gặp được, tự mình giết hắn. Ếch, tam tinh thế giới Tôn Ngộ Không sửng sốt. Cửu tinh thế giới mãnh liệt gia tộc tại nguyên chỗ đứng một lúc. Nói, các ngươi trò chuyện, ta đi chỗ khác nhìn xem. Hắn có chút buồn bực. Nơi này không ở lại được. Hắn sợ chính mình lại ở lại, lại tới mấy cái Tôn Ngộ Không. Cửu tinh thế giới mãnh liệt gia tộc đại khối đầu sau khi rời đi, lắc đầu, nói, hắn thế giới có hay không ta mông đạt. Dương An đứng ở một bên, nhìn lấy hai cái Tôn Ngộ Không, hai cái ca đích tụ tập cùng một chỗ, cười nói, có chút ý tứ. Cửu tinh thế giới Tôn Ngộ Không nhìn thấy Dương An, vui vẻ nói, ngươi là thiên đế, ngươi so phá hư thần so rút còn muốn lợi hại hơn sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.